Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Đàn Cửu Báo Thù, 3, Vé Tháng Thêm Càng, chương 656, Đàn Cửu Báo Thù, 3, Vé Tháng Thêm Càng giống như trong đêm khuya tinh tinh thông thường. Kia sáng rọi cứ việc không chói mắt, nhưng là thập phần lộng lẫy, ở trong không khí chợt lóe. Còn lưu lại một điều lộng lẫy đuôi, giống như bị người vẩy nhất bạc vụn, kia là cái gì, Trọng Quỳ thấy không rõ lắm, nhưng là ở Yên Trần Trung, đã có kia lộng lẫy quang ở thiểm dược, Cơ Huyền Thương cũng vi nheo lại ánh mắt, chung quanh linh lực ở kịch liệt chấn động, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Cái kia đàn cửu, muốn xuất ra sao? Yên Trần bên trong, một cái trong suốt dây mây chậm rãi chui ra đến, dây mây mặt trên giống như kim cương giống nhau lóe ra quang mang. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, sau đó, dây mây thượng dài ra trong suốt như kim cương bàn lá cây. Từng mảnh, lộng lẫy lóa mắt, nếu không phải tại như vậy hỗn loạn chiến đấu bên trong. Trọng Quỳ khẳng định sẽ bị trước mắt một màn kinh diễm say mê trong đó. Thật đẹp, theo dây mây lan tràn, mặt trên một đóa nho nhỏ yêu hoa quỳnh thứ tự nở rộ. Trọng Quỳ mở to hai mắt, bởi vì nàng bỗng nhiên thấy, Yên Trần Trung bị vô số dây mây cùng cánh hoa vây quanh xuất ra hắc bào thiếu niên. Ở một đóa nở rộ cực đại yêu hoa quỳnh trung gian. Phảng phất thần tộc nhìn xuống phàm nhân, trên người cứ việc có chiến đấu sau chật vật cùng vết thương. Nhưng này loại biến hóa kỳ lạ âm trầm hơi thở, lại ở lộng lẫy trong suốt yêu hoa quỳnh trung, bị kim cương quang mang chiết xạ giống như trên 9 tầng trời tinh thần. Không chỗ không ở, hắn ôm hai tay, trên mặt trái nở rộ yêu hoa quỳnh, dần dần, cơ hồ đem nửa bên mặt hoàn toàn đi đầy, lãnh màu xám con ngươi trung, lộ ra nhiều điểm khinh thường cùng đỉnh băng bàn lãnh, không biết sống chết nhân loại. Đàn cửu lườm liếc mắt một cái Cơ Huyền Thương, tựa hồ nhận ra hắn, ngươi, muốn tới thưởng của ta nô lệ sao? Vốn là phân phân chung làm cho người ta sợ chiến đấu. Không là ngươi tử chính là ta mất mạng tranh đấu, khả là vì hắn một câu nói này, không khí bỗng nhiên có chút phi diệu đứng lên, Trọng Quỳ nhẹ buông tay, ngốc mau, đông, một tiếng, rơi trên mặt đất, ngoan độc nha đầu. Ngã chết ngốc mau nói đến một nửa, bỗng nhiên nhìn đến trước mắt bóng đen chợt lóe, trong cảm nhận của hắn anh minh thần võ đàn cửu đại nhân. Không biết khi nào đã xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Mau làm người ta hoa cả mắt thân pháp, bây giờ còn không là trăng tròn chi đêm đâu. Hắn đã như thế khủng bố. Trọng Quỳ đồ hút một ngụm khí lạnh, bài trừ vẻ tươi cười nói. Ngươi, ngươi không bị thương đi. Đàn cửu âm trầm nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên hừ một tiếng, bị thương là cái kia ngu xuẩn, là, đúng vậy, đàn cửu thiếu ra cái thế vô song, làm sao có thể bị thương. Trọng Quỳ vội vàng đem ngốc mau vuốt mông ngựa lời nói đều nói ra. Thật sâu khinh bỉ bản thân, đàn cửu tranh nàng một cái chớp mắt, bỗng nhiên hai tay nhất long, đem nàng ôm vào trong ngực, dùng xong điểm nhi lực, cô quá chặt chẽ. Trọng Quỳ cho rằng hắn muốn làm cái gì, khẩn trương trái tim đều nhanh đình chỉ nhảy lên, nhưng là đợi một cái chớp mắt, hắn không có gì cả là mơ siêu, ngươi, ngươi làm cái gì, Trọng Quỳ lắp bắp hỏi, vừa rồi ngươi làm cho hắn ôm, ta cũng muốn ôm, hắn dỗi dường như nói, Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến, nhưng vẫn là chảo sẽ nói, ngươi đừng cùng hắn đánh. Về sau ta liền không nhường hắn ô mơ siêu, người này đầu óc chỉ có hạch đào lớn như vậy đi. Có thể hay không dài hơn điểm đầu óc, đều đã ôm qua, trước làm thịt lại nói. Giọng nói rơi xuống, cái kia ôm của nàng đàn cửu đã biến mất không thấy. Thân chu phẳng phất thổi qua một trận gió, thổi chúng Trọng Quỳ trong gió hỗn độn, Cơ Huyền Thương hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, còn chưa có hoàn hồn. Đàn cửu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, con rối chi tác quỷ mị giống nhau chui ra, cuốn lấy của hắn cổ. Tháng trước vé tháng 1500 thêm càng tương đương cảm tạ duy trì. Giận bảo trọng, ai bảo ngươi bế nhân ra nô lệ, 9 này lòng dạ hẹp hòi. Phỏng chừng hôm nay sẽ không nới ra ngươi. Quấn quýt lấy đi. Vé tháng ở nơi nào nha, tương đương quốc khánh mỗi ngày đều bát càng nha. Các ngươi cũng không cho ta đầu vé tháng. Thương tâm, thất càng thời điểm vé tháng còn nhiều một chút. Hết chương.